Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Uy, là 12.315 sao? Ta muốn báo cáo. Hạo Thiên Khuyển nhìn ra được cô ra từ Minh Phủ lúc trở về, tâm tình thật không tốt. Hắn bước vào Lan Nhược Tự đại môn, đối với nghênh đón Tam Thánh Mẫu nhìn như không thấy, mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ, không biết nghĩ đến như thế nào tâm sự. Chẳng lẽ lại một chuyến Minh Phủ chuyến đi, cô gia đã di tình biệt luyến. A, các loại hội, mặt đất làm sao cách bản gâu càng kéo càng xa. Bản gâu không muốn bay a. Sau đó, a a a tương đương, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa. Vỗ vỗ tay, nhị lang thần nhìn xem đi vào cửa điện. Đối với người bên cạnh hồn nhiên chưa quyết Hứa Tiên, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Cô gia, gia hỏa này là lúc nào trở thành cô gia? Còn có nhà mình chó, đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu làm phản đâu? Trong chùa, nhìn xem Hứa Tiên không quan tâm bộ dáng, Dương Thiền trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Chỉ là, đối với đây hết thảy, Hứa Tiên phảng phất y nguyên hồn nhiên chưa quyết. Hệ thống, thân thể ta thật không có xảy ra vấn đề gì. Ngồi tại trên một cái ghế, Hứa Tiên trong lòng hỏi. Mời chủ ký sinh tin tưởng hệ thống tính quyền uy. Thế nhưng là không có tâm bệnh lời nói. Vì cái gì ta hội cảm giác mình giống như quên đi cái gì chuyện trọng yếu? Vì cái gì luôn cảm giác lần này Minh Phủ chuyến đi, ta giống như gặp cái gì cực kỳ không chuyện tốt a? Đối với Hứa Tiên vấn đề này, nhà hắn hệ thống giữ vững trầm mặc. Hệ thống, chủ ký sinh lần này không chỉ có không có gặp được phiền phức, ngược lại được không nhỏ chỗ tốt. Không phải sao? Không phải. Ta không phải muốn hỏi cái này, Tô Lạc. Ta là muốn hỏi, hệ thống ngươi có biết hay không U Minh Khe đến cùng là cái như thế nào địa phương? Vì cái gì liền Bình Tâm nương nương đều tựa hồ rất xem trọng bộ dáng? Hứa Tiên trong lòng phi thường không hiểu. Theo lý thuyết, làm luân hồi chi chủ, toàn bộ địa phủ đều là người ta địa bàn. Cái kia U Minh Khe vậy tại địa phủ, trên lý luận cũng hẳn là địa phủ chi chủ lãnh thổ. Đến cùng có như thế nào thần bí, sẽ để cho đường đường địa phủ chi chủ đối nơi đó đều coi trọng như vậy. Thậm chí nhắc nhở mình tại bước ra một bước kia trước đó tốt nhất đừng tiến U Minh Khe nửa bước. Một bước kia là một bước kia, người ta không nói, nhưng Hứa Tiên lại có thể đoán được. Tự nhiên không phải là Kim Tiên đến Thái Ất một bước kia. Một bước kia đối với hắn, nhất là bây giờ có đi qua một lần ngộ đạo về sau hắn tới nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên, một bước kia chỉ có thể là Thái Ất đến Đại La một bước kia. Cái kia U Minh Khe bên trong đến cùng có như thế nào nguy hiểm, hội để cho mình tại bước vào Đại La chi cảnh trước đó không thể đi vào nửa bước. Biết, đạt được khẳng định trả lời. Hứa Tiên vừa muốn truy hỏi, ngay sau đó liền nghe đến một câu thu tiền. Hứa Tiên, hệ thống ngươi thay đổi. Người trước kia xưa nay không tìm ta đòi tiền. Trước kia có cái gì nghi hoặc ngươi đều trực tiếp giúp ta giải đáp. Nhưng bây giờ ngươi không chỉ có không phải không gì không biết không gì làm không được, ngươi càng là liền biết cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Hệ thống, khó đường giữa chúng ta tình cảm, là tiền tài có thể cân nhắc sao? Không phải. Hứa Tiên đối đáp án này rất hài lòng, vừa muốn biểu đạt một phen vui mừng, lại nghe thấy hạ nửa câu. Hệ thống nơi này không lấy tiền, chỉ lấy nghiêu bức giá trị. Hứa Tiên, quả nhiên, hệ thống ngươi thay đổi. Nhà ta hệ thống không có khả năng ác miệng như vậy. Ngay tại Hứa Tiên xoắn suýt nhà hắn trước kia giống như xưa nay không lấy tiền miễn phí đưa hệ thống tình báo bây giờ lại bắt đầu biến đổi pháp lừa nghiêu bức đáng giá thời điểm, một cỗ chẳng lành khí tức đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tam giới. Giờ khắc này, vô luận là đứng tại tam giới đỉnh tiêm mấy vị lão tổ, còn là nhân gian giới bình thường nhất người buôn bán nhỏ, không không dừng lại trong tay động tác, vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Lọt vào trong tầm mắt ra, mây đen cuồn cuộn che thiên đóng địa, đầy trời mây đen hội tụ, cuối cùng chồng chất thành một đóa to lớn thập nhị phẩm màu đen đài sen. Tại cái này cửu phẩm màu đen sen trên đài, ngồi xếp bằng một cái đầu cạo bóng lưỡng, một thân màu trắng tăng y không nhiễm tiêm bụi, một bộ dáng vẻ trang nghiêm chi chứa hòa thượng. Hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như đại đức cao tăng. Nhưng mà, vô luận là tiên Phật hoặc là phàm nhân, đang nhìn lấy cái này dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng thời điểm, lại đều phảng phất có một cái không tồn tại thanh âm tại nói cho bọn hắn người này thân phận ma. Một cái toàn thân tắm Phật tính quang huy ma. Không biết người còn tưởng rằng đây là một tôn đại ma đầu bị Phật Pháp độ hóa đâu. Nhưng loại này khác biệt. Ở trên người hắn nhưng không có biểu hiện ra mảy may không hài hòa. Di Đà Phật, kiếp số đã hết. Là lúc này rồi. Áo trắng tăng miệng nói Di Đà Phật. Nhìn phương Tây. Đáy mắt không hề bận tâm. Không vui không buồn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tây Thiên. Xa Bà Phật Quốc. Linh Sơn Chi Đỉnh. Thích Ca Như Lai ngồi ngay ngắn cửu phẩm kim liên phía trên. Trong mắt là trách trời thương dân từ bi. Khẩn Na La. Chúng sinh đều là khổ. Nhất định phải nhấc lên như vậy vô lương hạo kiếp sao? Di Đà Phật. Thế gian sớm đã không Khẩn Na La Bồ Tát. Tiểu Tăng không thiên. Áo trắng tăng nhìn thẳng Thích Ca Như Lai. Phật kinh có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Dấn thân vào tự hổ mà nói. Nếu không nguyện tam giới sinh linh đồ thán. Di Đà Phật. Người tự sát a. Nam Mô A Di Đà Phật. Thích Ca Như Lai quanh thân có ánh sáng vô lượng chìm nổi. Thân hình càng phát ra vĩ ngạn trang nghiêm. Phật nhưng cắt thịt nuôi chim ưng. Cũng có thể dấn thân vào tự hổ. Có thể tự lấy sinh mệnh cảm hóa yêu ma. Nhưng người đã ma tính sâu nặng. Không phải Phật chi sinh tử nhưng cảm hóa. Duy hóa thành nộ mục kim cương. Sát sinh trừ ma. A, áo trắng tăng suy cười. Di Đà Phật, người vẫn là như vậy dối trá. Thích Ca lắc đầu không đáp. Hai tay chắp tay trước ngực niệm một âm thanh Phật hiệu. Phía dưới Bồ Tát La Hán. Tam thế gia Phật theo Thích Ca tuyên Phật hiệu. Dáng vẻ trang nghiêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như thế, liền để cái này tam giới lật úp a. Áo trắng tăng thu hồi ánh mắt. Hai tay tách ra. Phải lật tay một cái. Một giọt dòng máu màu đen xuất hiện. Trong nháy mắt đó, nhìn xem giọt máu này. Thế nhân phảng phất gặp được thế gian nhất cực hạn ác. Nhất cực hạn dụ hoặc. Nhất cực hạn ô trọc. Một nỗi sợ lớn. Tại thế nhân đáy lòng lan tràn. Cho dù mấy vị lão tổ. Cũng hơi biến sắc. Giờ khắc này. Lôi âm tự bên trong tam thế gia Phật tận đưa ánh mắt về phía Thích Ca Như Lai. Thích Ca chưa trả lời. Chỉ đọc tiếp một tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. A. Nam Mô A Di Đà Phật Ma. Áo trắng tăng tay phải hư không một nắm, một giọt dòng máu màu đen hóa thành huyết vụ đem quay chung quanh. Nhưng huyết vụ tán đi, tăng nhân đầu sinh tóc đen áo choàng, người khoác một bộ áo bào đen. Trước mắt hắn, phảng phất hóa thành thế gian vạn ác chi nguyên. Hết thảy tội cùng ác bắt đầu, một loại đại khủng bố dưới đáy lòng lan tràn. Nhưng mà cực kỳ quỷ dị là, rõ ràng là một tôn xưa nay chưa từng có cự ma. Nhưng ở trên người hắn, nhưng không thấy nửa phân ma khí, mặc dù không có dáng vẻ trang nghiêm, ở tại trên mặt, lại như cũ cho người ta một loại nho nhã cảm giác, cực kỳ kỳ dị cảm giác, nhưng lại chân thực đem loại mâu thuẫn này ở tại trên mặt kết hợp hoàn mỹ. Đại kiếp bắt đầu, tam giới lật úp, khiến lòng run sợ thanh âm truyền lượt tam giới, làm người sợ hãi khí tức không ngừng lan tràn. Cuồn cuộn hắc khí che thiên đóng địa, như muốn đem cái này toàn bộ tam giới hoàn toàn bao phủ. Bên trên đạt tầng 36 thiên, cho tới 18 tầng địa ngục, tứ hải năm châu, hoàn toàn bị chẳng lành khí tức bao trùm. Thẳng đến, lan, luyện ngục phía dưới, một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Cuồn cuộn hắc khí vì đó mà ngừng lại, đến 18 tầng địa ngục im bặt mà dừng. Sau đó, nửa bước đã là nhiều. Trong tiểu điếm, liền không cần nhiều đi ra bước này. Trong khách sạn, trưởng quỹ như là nói mê bình thường thì thào một câu. Chẳng lành khí tức như có linh tính bình thường. Vòng qua chỗ này thiên địa nhân tam giới giao hội trung chuyển nơi. Bần đạo nhân sâm quả thụ được rồi. Trái cây đều đã hái được. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa đem trái cây cho các đệ tử chia xong. Đang chuẩn bị tràn ra đệ tử mang đến các nơi. Nhìn xem cái kia bao phủ mà tới hắc vụ. Do dự một chút. Cuối cùng thu hồi địa sách. Ống tay áo cuốn một cái. Chúng đệ tử được thu vào trong tay áo thế giới. Thân hóa một đạo lưu quang. Hướng đông hải phương hướng mà đi. Cửu thiên chi thượng. Áo đen vô thiên ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm hắc liên phía trên. Hai mắt nhập điểm. Bên trên đạt cửu thiên. Hạ thông cửu u. Hồi lâu. Khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra mấy điểm ý cười. Nguyên lai cũng sẽ có bận tâm mà cũng tốt. Bận tâm cái gì? Ai có bận tâm? Cái gì cũng tốt. Nhìn xem cái kia quen thuộc gương mặt khẩu hình bên trong thổ lộ ra tin tức. Hứa Tiên trong lòng âm thầm suy tư. Chỉ là, vấn đề này, chung quy là không chiếm được đáp án. Sau một khắc, áo đen vô thiên thân hình lóe lên. Biến mất tại tam giới chúng sinh trong tầm mắt. Hứa thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nửa năm không thấy, tiểu sư phụ hôm nay thế nhưng là phong quang đâu. Hứa Tiên quay đầu, nhìn xem từ hắc liên bên trên đi xuống áo đen vô thiên. Trong mắt cũng không có bao nhiêu dị sắc, cũng không có bởi vì đối phương từ Phật trở thành ma mà e ngại hoặc là căm thù. Áo đen vô thiên khổ cười, hơn hết bắt trước lời người khác mà thôi. Đàm cái gì phong quang, nói đến còn phải cảm ơn hứa thí chủ. Vì tiểu tăng tìm về tới đâu? Nếu không như thế nào? Hắn chưa hề nói. Nhưng Hứa Tiên cảm thấy cái này nếu không hoàn toàn không cần thiết. Dù sao coi như không có mình. Đối thả hẳn là cũng hội từ nơi khác tìm về mình qua lại. Chênh lệch bất quá là vấn đề thời gian thôi. Không, chủ ký sinh sai. Không có chủ ký sinh trong tay Xá Lợi. Vô danh tăng không có khả năng tìm về ký ức. Cũng liền không cách nào biến thành hôm nay áo đen vô thiên. Ngay tại Hứa Tiên trong lòng như vậy. Nghĩ đến thời điểm. Hắn ý đồ đến tự tin căn nguyên. Nhà hắn hệ thống đại nhân lên tiếng. Ân. Hứa Tiên hơi sững sờ. Liền nghe nhà hắn hệ thống tiếp tục giải thích nói. Sớm tại 3 vạn năm trước. Như Lai cùng Ma La liền liên thủ ma diệt khẩn Na La lưu lại Phật chi Xá Lợi. Tại nhục thân bị thứ 6 thiên ma vương chiếm cứ tình huống dưới. Không có chủ ký sinh trong tay Xá Lợi tương trợ. Khẩn Na La không có khả năng tìm về mình qua lại. Xử lý công việc cái này lý. Chỉ là từ trong những lời này Hứa Tiên nghe được một số không giống bình thường đồ vật. Hệ thống. Người nói Khẩn Na La Phật chi Xá Lợi 3 vạn năm trước liền bị hủy. Vâng. Cái kia, Hứa Tiên vừa muốn hỏi nếu như bị hủy. Cái kia trong tay hắn là cái gì? Chỉ là còn không hỏi. Liền bị đoạt đáp, chủ ký sinh trong tay Xá Lợi. Chính là hệ thống tái tạo chi vật. Hứa Tiên, thừa nhận, người vậy mà không biết xấu hổ như vậy thừa nhận. Tái tạo chi vật, cũng chính là trong truyền thuyết hàng nhái a. Một kiện hàng nhái, người coi chính phẩm đắt như vậy bán cho ta. Hiện tại còn lẽ thẳng khí hùng nói cho ta biết đó là mô phỏng. Hệ thống, người phẩm đức nghề nghiệp đâu? Người tiết tháo đâu? Quy, là 12.315 sao? Ta muốn báo cáo, ta chỗ này có cái giả hệ thống. PS, Tết nhất liền là phiền phức. Tồn cảo không có, tận lực làm đến không đứt chương A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.